Cửu vực kiếm đế, chương 2790, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, độc chiếm một cái tiểu thiên thế giới. Đây chính là rất nhiều tiên đế đều làm không được sự tình, chỉ cần là chiếm cứ cái này huyết võ thế giới. Doãn Vân liền là có thể thông qua cái này huyết võ thế giới bên trong vô số tài nguyên bảo vật, thành lập được một cái bảng đại tông môn đến, khai tông lập phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Doãn Vân ánh mắt đều càng phát ra kích động lên. Ta Doãn Vân, nhất định sẽ trở thành một vị tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Vân nói một mình một tiếng, coi như hắn chuẩn bị tiếp tục đi thôn phệ luyện hóa này thế giới bản nguyên thời điểm. Một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, ngươi không có cái này cơ hội, đem thế giới bản nguyên giao ra, ta có thể cho ngươi còn sống rời đi cái này huyết võ thế giới. Cái này đột nhiên truyền đến thanh âm, lệnh Doãn Vân đều là thân thể run lên, vội vàng hướng về bốn phía nhìn sang, lại là thấy được một tên nam tử trẻ tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ai? Doãn Vân sắc mặt giật mình, vội vàng thu lấy thừa thế giới bên dưới bản nguyên, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn xem Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đến nơi đây, ngươi không phải huyết võ thế giới võ giả, ngươi cũng là đạt được thế giới hạt giống ngươi. Ta là Vĩnh Hằng Sơn trưởng lão, Doãn Vân, cái này tiểu thiên thế giới là bị chúng ta Vĩnh Hằng Sơn trước phát hiện, thuộc tại chúng ta Vĩnh Hằng Sơn, còn xin các hạ chủ động lui ra ngoài. Doãn Vân mới mở miệng, chính là báo ra thân phận của mình, đồng thời đem Vĩnh Hằng Sơn mang ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Sơn cũng là cửu hoa thiên nhất đại tông môn một trong, cho dù là tại toàn bộ ba đại thánh vực bên trong, đều xem như một cái quái vật khổng lồ. Bình thường ba đại thánh vực võ giả, nghe được cái này Vĩnh Hằng Sơn ba chữ thời điểm, liền hội kiêng kỵ một hai. Cái này Doãn Vân khiêng ra tới Vĩnh Hằng Sơn đại danh, tự nhiên là mong muốn nhờ vào đó bức lui Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên tại nghe xong Doãn Vân lời nói về sau, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, nhất là nghe được Vĩnh Hằng Sơn ba chữ này thời điểm, Sở Phong Miên biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Doãn Vân âm thầm có chút giật mình, hắn vừa mới còn muốn mở miệng nói chút cái gì, Sở Phong Miên lại là bước đầu tiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Sơn, Doãn Vân, cái này tiểu thiên thế giới, là ta phát hiện, đó là thuộc về ta, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể không giết ngươi. Sở Phong Miên nhìn về phía Doãn Vân, bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Sơn, hắn tự nhiên nghe nói qua, cũng coi là ba đại thánh vực siêu cấp thế lực một trong. Trong đó có tiên đế tọa chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này thế lực, nếu như là đổi lại một vị tiên tôn, tuyệt đối hội vô cùng e dè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đối với Sở Phong Miên tôi nói, đây cũng là căn bản vốn không tính cái gì. Trước đừng bảo là Sở Phong Miên lưng tựa Vu tộc, Vu tộc hiện tại cho dù là suy bại cũng muốn xa xa vượt qua ba đại thánh vực bên trong bất luận cái gì một phương thế lực tông môn. Huống chi Sở Phong Miên, bản thân chính là một vị tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói cái này Doãn Vân, căn bản chính là tại kéo đại kỳ, cái này tiểu thiên thế giới, căn bản không phải thuộc về Vĩnh Hằng Sơn, liền xem như cái này huyết võ thế giới thật là bị Vĩnh Hằng Sơn trước phát hiện. Sở Phong Miên đoạt cũng liền đoạt. Hiện tại Sở Phong Miên nắm giữ cái này huyết võ thế giới bên trong 2/3 thế giới bản nguyên. Có thể nói liền xem như Vĩnh Hằng Sơn tiên đế xuất thủ. Mong muốn tới đoạt, đều khó có khả năng. Huống chi Vĩnh Hằng Sơn dạng này thế lực, cũng chưa chắc nguyện ý cùng một vị tiên đế triệt để vạch mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Vân lời nói bên trong uy hiếp, đối với Sở Phong Miên tôi nói, không có chút nào ý nghĩa. Hắn cùng cái này Doãn Vân không oán không cừu, Sở Phong Miên cũng không phải lạm sát người. Cái này Doãn Vân chỉ cần là nguyện ý giao ra trong tay hắn thế giới bản nguyên, Sở Phong Miên không có ý định làm khó hắn, nhưng là hắn không biết thời thế, Sở Phong Miên vậy sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các hạ, không phải là muốn cùng Vĩnh Hằng Sơn là địch. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Doãn Vân sắc mặt trở nên âm trầm một chút, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta Vĩnh Hằng Sơn cường giả, lập tức liền muốn tới trước, các hạ không cần sai lầm. Không cần sai lầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe được Doãn Vân lời nói, trên mặt sắc mặt không thay đổi, càng là vừa cười vừa nói. Vĩnh Hằng Sơn, ta còn không có để ở trong mắt, tiểu gia hỏa, giao ra thế giới bản nguyên, ta không giết ngươi, không phải lời nói. Ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không, muốn cướp này thế giới bản nguyên. Doãn Vân sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn cũng biết, Sở Phong Miên là quyết tâm muốn cướp trong tay hắn thế giới bản nguyên, liền liên tiếp chuyển ra Vĩnh Hằng Sơn đến, đều không có để Sở Phong Miên mảy may tránh lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia duy nhất kết quả, chính là đánh một trận. Vĩnh Hằng Đại Nhật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu anh. Doãn Vân trên thân khí tức, kéo lên, ầm vang ở giữa từ hắn trên thân thể, đều là bạo phát ra cực nóng liệt viêm đến, lệnh Doãn Vân cả người, đều là biến thành nhất phương mặt trời chói chang một dạng, ở vào cửu thiên phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này huyết võ thế giới cửu thiên phía trên thiên hỏa, đều phảng phất cùng cái này mặt trời chói chang hòa là một thể, hủy thiên diệt địa chi uy. Ta hiện tại đã luyện hóa thế giới bản nguyên, lực lượng đã sớm siêu việt cái thế giới này cực hạn. Hôm nay ngươi liền xem như một tôn tiên đế, cũng phải ngoan ngoãn lăn ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mặt trời chói chang bên trong Doãn Vân, nhìn về phía Sở Phong Miên tức giận nói ra. Diệt cho ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ầm ầm. Bỗng nhiên vô cùng vô tận thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, quét sạch hết thảy, biến thành mấy vạn trượng hỏa cầu khổng lồ, đem Sở Phong Miên hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại cái này vô biên vô hạn thiên hỏa trước mặt, phảng phất không có gì có thể sống sót. Nhưng ngay lúc này, đứng ở nơi đó Sở Phong Miên lại là đột nhiên động, hắn chỉ là đơn giản phất phất tay, trước mặt cái này mấy vạn trượng hỏa cầu khổng lồ, chính là tùy theo vỡ vụn, sau một khắc triệt để biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại cái này cửu trọng thiên phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vừa mới như vậy diệt thế chi huy, đều là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là ngươi tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên ngẩng đầu, có chút kỳ quái nhìn về phía Doãn Vân. Hắn nhìn ra được, cái này Doãn Vân hiện tại ngay cả cái này 1/3 thế giới bản nguyên, đều còn không có hoàn toàn luyện hóa, chút thực lực ấy, ngay cả tiên tôn đỉnh phong cũng không bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vốn cho rằng cái này Doãn Vân, ít nhất phải đem cái kia 1/3 thế giới bản nguyên hoàn toàn luyện hóa, nhưng không nghĩ tới, cái này Doãn Vân so với hắn tưởng tượng bên trong yếu đến nhiều. Sở Phong Miên ngược lại là quên, cái này Doãn Vân chỉ là một tên tiên tôn, cho dù là hắn vận khí tốt đạt được 1/3 thế giới bản nguyên, như muốn hoàn toàn luyện hóa, đối với hắn cũng là một kiện vô cùng dài chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, ngươi, mặt trời chói chang bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Phong Miên, vừa mới một chiêu kia, chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, Vĩnh Hằng Sơn mạnh nhất võ đạo một trong. Hắn cố ý lựa chọn tại cái này cửu trọng thiên phía trên bế quan tu hành, kỳ thật cũng là bởi vì hắn võ đạo có thể khống chế trên 9 tầng trời thiên hỏa, vừa mới bộc phát ra một chiêu kia, có thể nói là hắn một chiêu mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu liền xem như một vị tiên Tôn Đình Phong, đụng phải một chiêu này, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ, thế mà bị Sở Phong Miên phất tay liền rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thậm chí Sở Phong Miên chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phất tay liền đem hắn hết thảy bố trí đều phá trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Doãn Vân còn tại trợn mắt hốc mồm thời điểm, Sở Phong Miên đột nhiên tiến về phía trước một bước, bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên chụp vào cái này không trung mặt trời chói chang, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Cái này Doãn Vân thân hình cũng bị Sở Phong Miên bóp trong tay, dẫn tới trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.